đến lúc đó, đánh lén buộc phải trở thành cường công. Mà muốn cường công một tông môn có được hơn 10 vị nguyên anh chân. Quân tọa trấn, hơn nữa còn có đại trận phòng ngự cao giai, chỉ dựa vào mấy vị. Chân quân đỉnh cấp cùng một kiện thuần dương tiên khí, cũng xa xa không đủ. Nhất là thuần dương tiên khí này chỉ dùng được một kích. Nhìn vẻ mặt kiên định của Tần Trảm, Phi Thần Tuyết gật gật đầu. Tốt, nghe lời ngươi. Nghe vậy, Tần Trảm lại nở nụ cười. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 672, luyện khí là vì cái gì? Thiên hư phong. Trước vách đá. Ba vị tu sĩ ngồi xuống đất, phía dưới vách núi là một mảnh biển lửa vô tận. Đang tản ra nhiệt lực khủng bố. Trong ba người, Hồ Diên Trì và vị tráng hán tên là tiên chú kia đều dựa vào. Thân thể cứng rắn để chống sóng nhiệt xâm nhập, duy chỉ có Trần Đạo Huyền. Phải dựa vào cảnh giới đại đạo tầng thứ 5 pháp tắc cảnh, để chống đỡ sóng. Nhiệt tập kích. Chẳng qua cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền không hề thua kém so với Nguyên Anh chân quân bình thường, bây giờ ngăn cản sóng nhiệt khủng bố này. Cũng có vẻ thành thạo. Hồ Diên Trì nhìn về phía Trần Đạo Huyền, hỏi. Theo ngươi thấy, luyện khí là vì cái gì? Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền suy nghĩ thật lâu, nói. Vãn bối tương đối thở tặc, không giấu tiền bối, trước đây vãn bối luyện khí. Đều là vì kiếm linh thạch. Hồ Diên Trì gật gật đầu, lại lắc đầu. Ngươi luyện khí kiếm linh thạch, chính là vì tu hành, vừa không trộm cũng. Không cướp, có gì thở tặc để nói đây? Nghe được những lời này, ánh mắt Trần Đạo Huyền nhìn về phía Hồ Diên. Trì không khỏi có chút kỳ quái. Bị hắn nhìn bằng ánh mắt này, Hồ Diên Trì cười nói. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, luyện khí điện ta tổng cộng có mấy vạn đệ. Tử nội môn, đệ tử ngoại môn lại càng gần trăm vạn. Nhiều người như vậy, tài. Nguyên tiêu hao hàng năm quả thực rất lớn, tất cả đều trông cậy vào tông môn. Phân bổ tài nguyên, tất nhiên là không đủ, luyện khí điện chúng ta đương. Nhiên phải học được tự mình kiếm linh thạch. Nghe vậy. Trần Đạo Huyền không khỏi nhớ tới các loại pháp khí kỳ dị mà càng nguyên. Kiếm tông đưa ra, như cửu khư linh lung tháp, vẫn mặc bích VV, đều là. Luyện khí điện thông qua càn nguyên kiếm tông đẩy ra các đại tiên tộc vạn. Tinh hải. Thành thật mà nói. Luyện khí điện đưa ra các loại pháp khí, có một số pháp khí đích xác rất hữu dụng, ví dụ như cửu khư linh lung tháp. Ở vạn tinh hải, gia tộc tử phủ cơ hồ hơi có chút nội tình đều sẽ mua một. Và cửu khư linh lung tháp, để đệ tử đê giai trong tộc mài dũa tâm tính cùng. Tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Gia tộc Kim đang lớn hơn một chút thậm chí là Nguyên Anh gia tộc, mua. Cửu khư linh lung tháp chắc hẳn càng nhiều hơn. Giống như Thương Châu Trần Gia, cũng đã mua cả 17 tòa cửu khư. Linh lung tháp. Chỉ có một hạng mục này mà đã tiêu phí hơn 8 ức linh thạch, đây chỉ là. Một nhà Trần Gia Thương Châu. Hơn nữa. Số lượng tu sĩ đê giai của Trần Gia vẫn còn ít hơn nhiều so với các gia tộc Kim Đan cùng với gia tộc Nguyên Anh khác của Vạn Tinh Hải. Chính là như vậy, tất cả đều chi tiêu rất nhiều vào cửu khư linh lung. Tháp. Mà đây cũng chỉ là một loại pháp khí do luyện khí điện đưa ra. Có thể tưởng tượng được, lợi nhuận của luyện khí điện khủng bố đến cỡ. Nào. Thân là điện chủ luyện khí điện, chỉ sợ Hồ Diên Trì mới là một vị giàu có. Nhất càn nguyên kiếm tông. Luận đến nhiều linh thạch, chỉ sợ càn nguyên kiếm tông tông chủ, cũng không khoa trương hơn số linh thạch trong tay hắn. Nghĩ thông suốt những thứ này, ánh mắt Trần Đạo Huyền nhìn về phía Hồ. Diên Trì nhất thời thay đổi. Vốn tưởng rằng Hồ Diên Trì là chân quân đứng đầu, là một cao nhân không. Dính khói lửa Trần gian, trên thực tế, cũng vì tài nguyên tu hành của đông đảo đệ. Tử luyện khí điện mà hao tổn tâm tư. Điểm này, hai người ngược lại khá giống nhau. Trần Đạo Huyền cũng từng hao tổn tâm tư vì tài nguyên tu hành của tu sĩ. Trần Gia. Thậm chí so với Hồ Diên Trì, Trần Đạo Huyền càng quan tâm nhiều hơn. Luyện khí điện của Hồ Diên Trì dựa lưng vào càn nguyên kiếm tông, ít. Nhất hắn không cần lo lắng khi mình kiếm tiền, sẽ có thế lực bên ngoài đến đánh. Chú ý đến luyện khí điện của bọn họ. Mà Trần Đạo Huyền thì khác. Năm đó Trần Gia vô cùng yếu ớt, hắn vừa phải suy nghĩ vấn đề kiếm tiền, lại phải suy nghĩ làm thế nào để vừa giữ tiền kiếm được, vừa không bị người khác ngấp nghé. Loại tình huống này, cho đến khi thực lực của Trần Đạo Huyền càng ngày càng mạnh, thế lực Trần gia càng lúc càng lớn, lúc này mới trở nên tốt hơn rất nhiều. Trần Đạo Huyền có thể cảm giác được rõ ràng, ánh mắt ngấp nghé Trần gia đang trở nên ít đi, ánh mắt sợ hãi Trần gia đang dần nhiều hơn. Bất tri bất giác, Thương Châu Trần gia của hắn cũng dần dần phát triển thành đại thế lực trấn áp một phương. Đừng nói gia tộc Tử Phủ, gia tộc Kim Đan bình thường, ngay cả đại tộc Nguyên Anh như Cảnh Châu Cơ gia, sau khi Trần gia tổn hại một vị chân nhân đứng đầu Kim Đan chân nhân bảng, cũng không lập tức tìm Trần gia phiền toái. Vì vậy, có thể thấy Trần gia bây giờ, thực sự khác với quá khứ. Nếu Cảnh Châu Cơ gia chịu thiệt thòi lớn như vậy ở trong tay gia tộc Tử Phủ hoặc gia tộc Kim Đan bình thường, khẳng định Cơ lão tổ tự mình ra mặt đòi giải thích. Mà lần này, Cơ gia vẫn biểu hiện vô cùng khiêm tốn, giống như giữa bọn họ và Trần gia không hề phát sinh mâu thuẫn gì. Trong này, muốn nói không có kiên kỵ thực lực của Trần Đạo Huyền cùng với nguyên nhân Trấn Hải Điện điện chủ Tần Trảm đứng sau lưng hắn, đó hoàn toàn là nói nhảm. Thấy Trần Đạo Huyền rơi vào trầm tư, Hồ Diên Trì quay đầu, nhìn về phía tráng hán bên cạnh Trần Đạo Huyền. Hỏi: Tiên chú, ngươi cảm thấy mình luyện khí là vì cái gì? Không biết. Tráng hán ngây thơ cười. Sư tôn dạy ta luyện khí, ta liền luyện khí, ta không nghĩ nhiều như vậy. Đồ ngốc nhà ngươi. Hồ Diên Trì chỉ vào tráng hán, cười lắc đầu. Hồ Diên Trì trầm ngâm một lát, tiếp tục nói. Kỳ thật luyện khí sư cùng trận pháp sư, hai cái này cũng không có khác nhau. Hắn dừng một chút. Trận pháp sư mượn sơn xuyên, thiên địa chi thế để bày trận, mà luyện khí sư chúng ta bày trận trong phương tất. Nhưng bất luận là luyện khí sư hay là trận pháp sư, về bản chất, chúng ta đều phải tìm hiểu trận pháp, và dựa vào trận pháp. Nghe được điều này, Trần Đạo Huyền đăm chiêu. Tráng hán ở một bên cũng lập tức gật đầu. Mấy thứ này, sư tôn đều đã dạy hắn, những lời này chủ yếu là nói cho Trần Đạo Huyền nghe. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện .org Chương 673, Trận Pháp Chi Đạo, 1. Trận Pháp. Trần Đạo Huyền yên lặng lẩm bẩm. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền trầm tư, Hồ Diên Trì một bên biểu diễn, một bên nói. Luyện khí sư chúng ta, lúc mới bắt đầu vẻn vẹn chỉ là đem mấy đạo thậm chí một đạo trận văn dung hợp vào khí phôi. Nhưng khi chúng ta luyện chế pháp khí phẩm giai càng cao, trận pháp dung nhập khí phôi lại càng phức tạp. Nói xong, trước mặt Hồ Diên Trì, ánh sáng màu vàng phát họa ra từng đạo trận văn phức tạp đến cực điểm, mà những trận văn này lại một lần nữa trở thành một đại trận phức tạp hơn. Cuối cùng, những đại trận này trùng trùng điệp điệp khớp hợp, biến thành một trận thế vô cùng phức tạp, làm cho người ta liếc mắt một cái, liền sẽ cảm thấy trận thế khủng bố đầu óc choáng váng. Càng khoa trương chính là trận pháp phức tạp này, lại chỉ đi lang thang trong lòng bàn tay của Hồ Diên Trì. Loại năng lực này, Trần Đạo Huyền quả thực chưa từng thấy qua. Tuy nói hắn cũng là một luyện khí sư, hơn nữa phẩm giai không tính là thấp, cao tới cấp 3 thượng phẩm. Nhưng đem trận pháp phức tạp như vậy khống chế trong lòng bàn tay giống như Hồ Diên Trì, đừng nói là thấy, ngay cả nghe Trần Đạo Huyền cũng chưa từng nghe nói qua. Trần Đạo Huyền ý thức được, có lẽ phẩm giai trận pháp sư của Hồ Diên điện chủ trước mắt này, chỉ sợ cao hơn cả phẩm giai luyện khí sư. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không khỏi có chút hoảng sợ. So với những chức nghiệp tu tiên cao cao tại thượng như luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư lại càng thêm hiếm thấy. Thứ nhất, trận pháp sư có yêu cầu cực cao đối với thiên phú trận pháp của tu sĩ. Thứ hai, trận pháp sư cũng không ăn ngon như luyện đan sư cùng luyện khí sư. Đúng như Hồ Diên Trì nói, luyện khí sư cũng là muốn kiếm tài nguyên tu hành. Mà cái chức nghiệp tu tiên trận pháp sư này, kênh kiếm linh thạch rất ít, bình

ở Xuất Vân Quốc đánh ra danh hào. Như Huyết Đồ chân nhân Cơ Húc Huy bị Trần Đạo Huyền tru sát, Thiên Tru. Chân nhân Chu Tiên Chú vừa mới rời đi. Chính vì chiến tích nổi tiếng của họ đều ở Xuất Vân Quốc, do đó tên của họ đều thô bạo hơn một chút. Nếu không chính là Huyết Đồ, nếu không chính là Thiên Tru, còn có Cử Sát chân nhân, Khủng Lệ chân nhân v.v. Dù sao những danh hào này, dù nghe cũng đủ biết không phải là thiện nhân. Gì? Không giống Tử Phủ Thiên Kiêu bản. Các chân nhân trên bản Kim Đan chân nhân đều có danh hào, mà những danh hào này đều là được ngoại giới thừa nhận. Tỷ như Huyết Đồ chân nhân Cơ Húc Huy đã bị Trần Đạo Huyền chém giết. Hắn sở dĩ có danh hào này, chính là làm người cực độ ham giết Cơ Húc Huy. Trên cơ bản tàn sát không quan tâm bất cứ điều gì. Bất luận là tu sĩ đồng giai, hay là tu sĩ đê giai, thậm chí là phàm nhân không hề uy hiếp đối với hắn. Cơ Húc Huy đã giết, cơ hồ đều không nương tay chút nào. Có thể nói, Cơ Húc Huy này không chỉ làm cho địch nhân thống hận, dù là quân của Vạn Tinh Hải cũng vô cùng chán ghét. Dù sao đối với đông đảo tán tu của Vạn Tinh Hải, một khi chiến tranh thắng lợi, tất cả những tu sĩ và phàm nhân bị bắt ở Xuất Vân Quốc đều là tài sản của bọn họ. Hành vi của Cơ Húc Huy, không thể nghi ngờ là phá hủy tài sản đã đến tay bọn họ, thử hỏi ai lại không ghét. Cũng chính là thực lực Cơ Húc Huy cường đại, cộng thêm hắn là tu sĩ cơ gia, bối cảnh thâm hậu, đối mặt với loại nhân vật này, tán tu dĩ nhiên là dám giận nhưng không dám nói. Chỉ có điều, người lăn lộn trên chiến trường Xuất Vân Quốc, vốn có bối cảnh phức tạp, trong này có Sợ Cảnh Châu cơ gia, cũng có Không Sợ cơ gia. Những Kim Đan chân nhân Không Sợ cơ gia, nhiều lần bị Cơ Húc Huy hủy diệt thu hoạch, đương nhiên sẽ không có cái nhìn tốt về đối phương. Thời gian dài rồi, Cơ Húc Huy ắt hẳn sẽ lăn lộn không nổi ở Xuất Vân Quốc. Ngoan ngoãn trở lại Vạn Tinh Hải. Chẳng qua khi hắn trở lại Vạn Tinh Hải không lâu, tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên gia tộc cho hắn, liền gặp Trần Đạo Huyền vừa mới đột phá Kim Đan kỳ. Làm vong hồn dưới kiếm của Trần Đạo Huyền. Từ góc độ này mà nói, những tu sĩ lúc trước đã đẩy Cơ Húc Huy từ chiến trường Xuất Vân Quốc trở về, mới là thủ phạm chân chính giết chết Cơ Húc Huy. Quay đầu lại nhìn Thiên Hư Sơn, Trần Đạo Huyền độn quang chợt lóe lên. Hướng đạo tràng Trấn Hải Điện chủ bay tới. Đừng nhìn Thiên Hư Sơn liền kề đạo tràng của Trấn Hải Điện điện chủ. Trên thực tế, khoảng cách giữa hai bên là rất xa. Trần Đạo Huyền cử độn quang bay đủ một nén nhang, mới chạy tới đạo tràng của Trấn Hải Điện điện chủ. Hoàn toàn khác với bố cục của Thiên Hư Sơn. Đạo tràng của Trấn Hải Điện điện chủ Tần Trảm lại là hoàn toàn mở ra. Cái gọi là hoàn toàn mở, chính là phiến sơn mạch trước mắt này, ngay cả một trận pháp phòng ngự cũng không có. Cái này, không hổ là Trấn Hải Điện điện chủ. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Bình thường mà nói, tu sĩ muốn mình không bị quấy rầy, thì sẽ bố trí một ít các loại trận pháp chống quấy rầy như mê trận. Mà đến chỗ Tần Trảm, cái gì mê trận, sát trận, hay là đại trận phòng ngự đơn thuần, một cái cũng không bố trí. Ngươi muốn đến thì đến, lão tử mở cửa chờ ngươi. Loại phong cách này, đích xác rất hợp với khí chất của Trấn Hải Điện điện chủ. Trần Đạo Huyền vừa bay đến trước dãy núi. Một đạo thanh âm liền vang lên bên tai Trần Đạo Huyền. Lên đỉnh đi. Trần Đạo Huyền đảo qua thần thức, lúc này hướng một ngọn núi trong quần phong bay tới. So với Thiên Hư Sơn, các dãy núi trên đạo tràng của Trấn Hải Điện điện chủ đặc biệt vắng vẻ, trong đó môn nhân đệ tử rất ít. Một đường bay tới, Trần Đạo Huyền cơ hồ không phát hiện mấy động phủ. Sau nửa tách trà, Trần Đạo Huyền ở trên một đỉnh núi, nhìn thấy Trấn Hải Điện điện chủ Tần Trảm thân hình cao ngất, người mặc bạch y. So với 5 năm trước, dung mạo của Tần điện chủ không có chút biến hóa nào. Nhưng Trần Đạo Huyền lại cảm thấy, khí tức trên người hắn dường như có chút bất đồng với trước kia. Trên đỉnh núi, cuồng phong gào thét. Nhưng đối với loại tu sĩ có thực lực kinh người như Trần Đạo Huyền cùng Tần Trảm, chút cuồng phong này không khác gì gió nhẹ phất vào mặt. Tần Trảm ngồi trên ghế đá,

Xong. Chính xác. Kỳ Giao tiên tử gật gật đầu. Giờ phút này, nàng hăng hái, một khi thu phục Trấn Nam Quan thành công. Lý lịch của nàng tất có thể viết ra một nét mực nặng nề trong tông môn. Đến lúc đó, vị trí thiếu tông chủ này của nàng cũng sẽ vững như thành đồng. Kỳ Giao tiên tử rõ ràng, hiện tại trong tông môn, có rất nhiều người nhìn. Chầm chầm vào vị trí tông chủ sư tôn phi thần tuyết của nàng, địa vị thiếu tông. Chủ như nàng càng tràn ngập nguy cơ đến cực điểm. Mà nàng mặc dù đứng đầu tử phủ thiên kiêu bảng, nhưng Trì Giao tiên tử. Hiểu được, cho tới bây giờ tử phủ thiên kiêu bảng hầu như không bị nguyên. Anh điện chủ cùng trưởng lão trong tông môn để ở trong lòng. Tử phủ thiên kiêu bảng tuy rằng danh tiếng ở vạn tinh hải rất lớn. Nhưng trong mắt nguyên anh chân quân, một tu sĩ tử phủ dù cho có lợi hại. Hơn nữa, thì có thể đến đâu? Tu sĩ tử phủ nghịch thiên chém tu sĩ nguyên anh. Chuyện đó vốn không thể. Ở trong mắt nguyên anh chân quân, chỉ có tu sĩ đồng giai, cùng với kim. Đan chân nhân đứng đầu mới có thể được bọn họ nhìn thẳng. Ố à! Bởi vì một số kim đan chân nhân đứng đầu, đã có thực lực của nguyên. Anh chân quân yếu nhất. Tỷ như mấy vị đứng đầu kim đan chân nhân bản, luận thực lực, thật không? Hề kém gì tu sĩ nguyên anh sơ kỳ bình thường. Một khi loại chân nhân đỉnh cao này đột phá tới nguyên anh kỳ. Rất nhanh. Liền có thể trở thành cường giả trong tu sĩ nguyên anh. Tương lai, thậm chí có khả năng sánh ngang với những chân quân đứng đầu. Như Trấn Hải Điện điện chủ, Luyện Khí Điện điện chủ, Lâm Vũ chân quân. Loại tu sĩ này đương nhiên sẽ bị điện chủ, trưởng lão trong tông môn nhìn. Trúng. Nhưng rất đáng tiếc, hiện tại tuy rằng Trì Giao tiên tử đột phá tới kim đan. Kỳ. Nhưng tạm thời thực lực của nàng ngay cả kim đan chân nhân bản cũng không bằng, chứ đừng nói là so sánh với mấy vị xếp hạng cao nhất trên kim. Đan chân nhân bản. Trong quân doanh. Sau khi mấy người Trần Đạo Huyền đàm luận một phen về việc xuất binh. Trấn Nam Quan, Trì Giao tiên tử hơi hơi hướng Trần Đạo Huyền nháy một ánh. Mắt. Hai vị kim đan chân nhân còn lại cũng là tinh ý, nhìn ra thiếu tông chủ có. Lời muốn nói với Trần Đạo Huyền. Vì thế nhao nhao chấp tay nói. Quân soái, trong doanh trại hai người ta còn có việc quan trọng, đi trước. Một bước. Trì Giao tiên tử gật gật đầu, ôn hòa nói. Hai vị tướng quân xin cứ tự nhiên. Theo chân nhân rời đi. Trì Giao tiên tử quay đầu lại, đôi mắt đẹp không chớp mắt nhìn chằm chằm. Trần Đạo Huyền. Bị một vị nữ tu phương hoa tuyệt đại nhìn như vậy, Trần Đạo Huyền có chút. Không được tự nhiên. Nhíu mày nói. Tiên tử muốn họ ra ngoài, là có chuyện muốn nói với ta sao? Trì Giao tiên tử gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Ta thật không nghĩ tới, rời khỏi chân tiên nguyên giới chỉ là 5 năm. Thời gian, ngươi liền có tinh tiến kinh người như vậy. Nàng dừng một chút. Ở vạn tinh hải, người có thực lực tiến bộ nhanh như vậy, ta chỉ mới thấy. Một người, bây giờ lại có thêm một người nữa. Ê! Trần Đạo Huyền kinh ngạc nhìn nàng. Không biết người trong miệng tiên tử, là ai? Người này ngươi cũng đã gặp qua rồi, tiểu sư thúc của ta, Trấn Hải Điện. Điện chủ. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền giật mình. Trì Giao tiên tử tiếp tục nói. Tốc độ tinh tiến của tiểu sư thúc ta nhanh như vậy, là vì truyền thừa vạn. Tinh Hải, ta nghĩ, ngươi chắc cũng vì nguyên nhân này đi. Nghe vậy. Trần Đạo Huyền nhìn về phía đối phương. Nhìn thấy ánh mắt trong suốt trong mắt Trì Giao tiên tử, Trần Đạo Huyền gật. Gật đầu. Truyền thừa vạn tinh hải, đối với ngươi và ta mà nói cũng không phải là. Bí mật gì, không sai, ta đích thật là bởi vì phần truyền thừa này, mới có thể từng. Bước đi tới hôm nay. Trì Giao tiên tử cười gật đầu. Tiểu sư thúc đã từng lưu lại tình báo truyền thừa này trong tông môn, phàm. Là đệ tử thân truyền của Càn Nguyên Kiếm Tông ta, hầu như đều từng tiếp nhận. Phần truyền thừa, ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Nhưng toàn bộ tông môn. Người có thể đi đến bước này như ngươi, thì chỉ có một mình tiểu sư thúc của ta. Mà thôi. Dựa vào thiên tư này, tiểu sư thúc của ta cũng được ca ngợi là tu sĩ có. Thiên phú nhất trong lịch sử Càn Nguyên Kiếm Tông. Những lời này, có thể nói là vô cùng giao tâm. Nghe được điều này, Trần Đạo Huyền cũng không có gì giấu giếm. Thí luyện truyền thừa của Vạn Tinh Hải, đối với thế lực lớn, vốn không phải là bí mật gì. Chỉ là người tiếp nhận môn truyền thừa thí luyện này dù rất nhiều, nhưng có thể đi tới bước như Trần Đạo Huyền, Tần Trảm này, lại hầu như không có ai. Cho dù là Trì Giao tiên tử từng đứng đầu Tử Phủ Thiên Kiêu bảng, cũng là như thế. Quả thật, thí luyện truyền thừa của Vạn Tinh Hải cực kỳ khó khăn, cho đến bây giờ, ta cũng chỉ đi tới trước Thông Thiên Tháp, ngay cả tầng thứ nhất cũng không thể xông qua. Trì Giao tiên tử gật đầu nói. Tiểu sư thúc ta có thể vượt qua tầng thứ nhất, đến tầng thứ hai, là sau khi đột phá Nguyên Anh Kỳ. Nghe vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền khẽ động. Nguyên Anh Kỳ mới vượt qua tầng thứ nhất sao? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 679, trò chuyện riêng, 3. Thấy Trần Đạo Huyền rơi vào trầm tư. Trì Giao tiên tử tiếp tục nói. Trần Đạo Hữu, không biết tương lai ngươi có kế hoạch gì chưa? Nghe vậy. Trần Đạo Huyền phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Trì Giao, nhíu mày nói. Tiên tử nói vậy là có ý gì? Trì Giao mỉm cười nói. Trần Đạo Hữu đừng hiểu lầm, ý ta là, lấy cảnh giới đại đạo của ngươi, đột phá đến Nguyên Anh Kỳ chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa Đạo Hữu một khi trở thành Nguyên Anh chân quân, tuyệt đối sẽ không phải kẻ yếu trong tu sĩ Nguyên Anh, cho nên sự lựa chọn của ngươi rất quan trọng đối với chúng ta. Các ngươi. Vâng, chúng ta. Trì Giao gật gật đầu. Sư tôn ta, tiểu sư thúc ta, cùng với ta. Dứt lời, Trì Giao ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền khẽ lắc đầu. Ta chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, hơn nữa ta chỉ là một tu sĩ kim đan. Đối với tông chủ cùng Tần điện chủ, thật sự quan trọng như vậy sao? Rất quan trọng. Sắc mặt của Trì Giao tiên tử trở nên nghiêm túc. Nếu ngươi chỉ là một tán tu, có lẽ thái độ của ngươi sẽ không quan trọng như vậy đâu, nhưng sau lưng ngươi có Thương Châu Trần gia, có vô số gia tộc tu tiên ở Thương Châu. Cho nên, thái độ của ngươi rất là quan trọng. Nghe đến đây, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng hiểu được vì sao Trì Giao, hoặc là nói tông chủ của Càn Nguyên Kiếm Tông sau lưng nàng muốn mượn sức của mình. Một gia tộc Nguyên Anh có thể đại biểu cho toàn bộ Thương Châu, đích xác đáng để tông chủ của Càn Nguyên Kiếm Tông coi trọng. Mặc dù thoạt nhìn trước mắt, Trần gia còn chưa đạt tới trình độ như Cảnh Châu Cơ gia hay Khương gia Thái Châu. Nhưng sau khi Trần Đạo Huyền trở thành tu sĩ Nguyên Anh, lại lấy Thương Châu làm chỗ dựa, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Trần gia chính là một thế lực bá chủ hùng cứ nhất châu. Có lẽ cá nhân một gia tộc Nguyên Anh không tính là cái gì đối với Càn Nguyên Kiếm Tông, nhưng tất cả gia tộc Nguyên Anh cộng lại, cho dù là Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không thể không coi trọng vạn phần. Bởi vì đây đã là một thế lực khủng bố đủ để lật đổ sự thống trị của Càn Nguyên Kiếm Tông. Một khi Trần gia đạt tới cấp bậc này, Càn Nguyên Kiếm Tông nhất định sẽ dùng thủ đoạn tiến hành lôi kéo. Trừ phi Trần gia tự tìm đường chết, không ngừng xúc phạm điểm giới hạn của Càn Nguyên Kiếm Tông, nếu không trong vòng 3.000 năm, khả năng sẽ không suy tàn. Sở dĩ là 3.000 năm, bởi vì thọ nguyên đại hạn của Nguyên Anh chân quân chính là 3.000 năm. Trần gia có Trần Đạo Huyền tọa trấn, có thể bảo vệ gia tộc 3.000 năm. Không lo. Thấy Trần Đạo Huyền trầm mặc, Trì Giao tiến lên một bước, môi son khẽ mở. Miệng nói. Cho nên, lựa chọn của ngươi là. Trần Đạo Huyền lại lắc đầu, ánh mắt trong suốt nói. Xin lỗi, thiếu tông chủ. Trần gia nguyện ý tuân theo sự thống trị của Càn Nguyên Kiếm Tông, nhưng lại không muốn tham dự tranh giành phe phái bên trong Càn Nguyên Kiếm Tông. Nhất Châu chi địa là phạm vi thế lực lớn nhất mà Càn Nguyên Kiếm Tông phân định cho các đại gia tộc tu tiên tại Vạn Tinh Hải. Vô luận là Kỳ gia trước đây hay là Khương gia, Cơ gia hiện tại cũng không thể vượt qua phạm vi do Càn Nguyên Kiếm Tông phân định. Đây cũng là sự ăn ý giữa Càn Nguyên Kiếm Tông và các đại tiên tộc. Không có xúc phạm ranh giới cuối cùng này, đối với động tác nhỏ của các đại tiên tộc, Càn Nguyên Kiếm Tông đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao đạo lý nước trong quá thì không có cá, Càn Nguyên Kiếm Tông rất rõ ràng. Nhưng nếu có gia tộc nào dám vươn tay quá dài, tức khắc sẽ bị thủ đoạn lôi đình của Càn Nguyên Kiếm Tông trấn áp, tựa như Kỳ Gia Vũ Châu lúc trước, trực tiếp bị Tịch Gia diệt tộc. Ở Vạn Tinh Hải, trong các đại gia tộc tu tiên cường đại nhất, nhiều nhất chỉ giống như Thái Châu Cơ Gia, trong tộc có không quá 5 vị Nguyên Anh chân quân. Mà gia tộc Nguyên Anh như thế này, Vạn Tinh Hải có hơn 10. Nhiều gia tộc Nguyên Anh như vậy liên hợp lại, mỗi nhà đều có hơn 10 vị Nguyên Anh chân quân. Một khi trong những gia tộc Nguyên Anh này sinh ra một gia tộc đặc biệt cường thế, có khi bọn họ sẽ lấy gia tộc này làm lá cờ, hoàn toàn liên hợp lại với nhau. Đến lúc đó, sự thống trị của Càn Nguyên Kiếm Tông sẽ gặp nguy hiểm. Hơn 400 năm qua, tông chủ của Càn Nguyên Kiếm Tông ra sức nâng đỡ tán tu, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi vì thế lực của các đại gia tộc tu tiên bành trướng càng ngày càng lợi hại, đã uy hiếp đến căn cơ thống trị của Càn Nguyên Kiếm Tông rồi. Vạn Tinh Hải có nhiều gia tộc tu tiên như vậy, một mực dùng thủ đoạn trấn áp đối phó bọn họ, khẳng định không được. Dù sao Càn Nguyên Kiếm Tông còn có ngoại hoạn chưa bình ổn, nếu tất cả gia tộc tu tiên của Vạn Tinh Hải bị bức đến mức phải tạo phản, vậy thì được không bù mất. Bởi vậy, một bên lôi kéo gia tộc tu tiên có thái độ ôn hòa, một bên chèn ép các gia tộc giả tâm bừng bừng khác, liền trở thành chính sách thống trị của tông chủ của Càn Nguyên Kiếm Tông đời này. Sự thật chứng minh, hiệu quả của phương pháp này không tệ. Hơn 400 năm qua, thế lực tán tu không ngừng quật khởi, tán tu như Nguyên Thần Chân Quân, cho dù đột phá đến Nguyên Anh Kỳ cũng không có tư cách nhe răng trước mặt Khương gia. Nhưng bây giờ, Nguyên Thần Chân Quân không chỉ dám đối nghịch với Khương gia, thậm chí còn xây tiên thành trước cửa Thái Châu, để cho đại tộc Nguyên Anh như Khương gia mất hết mặt mũi trước mặt các tu tiên đại tộc khác. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 680, Xuất Chinh, 1. Thấy Trần Đạo Huyền không muốn tiếp nhận lời mời chào của tông chủ phái hệ, Trì Giao thở dài. Đích xác, đối với Trần Gia Thương Châu, tông chủ của Càn Nguyên Kiếm tông đã không cho bọn họ lợi ích đủ lớn để động tâm nữa rồi. Trần Gia đã là gia tộc tu tiên lớn nhất Thương Châu, các gia tộc tu tiên khác ở Thương Châu đều lấy Trần Gia vi tôn, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có được nhất châu chi địa, đây đã là cực hạn mà một gia tộc tu tiên có khả năng đạt tới. Tương lai đối với Trần Gia, chỉ cần hảo hảo kinh doanh Thương Châu, tận lực bồi dưỡng thêm mấy Nguyên Anh chân quân cho gia tộc, mới là chuyện quan trọng nhất của bọn họ. Một khi Trần Gia có được mấy vị Nguyên Anh chân quân, ở Vạn Tinh Hải, ngoại trừ Càn Nguyên Kiếm Tông là người thống trị ra, gia tộc Nguyên Anh như Trần Gia chính là thế lực cường đại nhất. Đối mặt với một thế lực như vậy, tông chủ của Càn Nguyên Kiếm Tông còn có thể cho đối phương cái gì mà khiến cho nó tham gia vào cuộc tranh giành phe phái trong Càn Nguyên Kiếm Tông. Nghĩ về điều này, Trì Giao không khỏi có chút suy sụp. Một lúc lâu sau, nàng miễn cưỡng cười nói, sau này nếu Trần Đạo Hữu thay đổi tâm ý, có thể tùy thời tới tìm ta. Nhất định. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Thấy thế, Trì Giao không còn khách sáo nữa, gật gật đầu với Trần Đạo Huyền, lập tức liền cưỡi độn quan biến mất trước mặt hắn. Nhìn theo Trì Giao rời đi. Trần Đạo Huyền lắc đầu, tuy nói hắn và Trì Giao đã giao tiếp qua vài lần, song phương cũng kết thành một chút tình nghĩa. Nhưng chút tình nghĩa ấy, còn chưa đủ để Trần Đạo Huyền cầm cả gia tộc đi mạo hiểm tùy tiện gia nhập tông chủ nhất hệ của Càn Nguyên Kiếm Tông, tông chủ phái hệ thắng, Trần Gia cũng chưa chắc có thể đạt được chỗ tốt gì. Nếu là phái trưởng lão do Tam trưởng lão cầm đầu chiếm thế thượng phong, Trần Gia còn có thể bị người ghen ghét. Loại chuyện xuất lực không lấy được hai từ cảm tạ này, Trần Đạo Huyền cần gì phải làm? Dù sao bất luận là ai làm tông chủ của Càn Nguyên Kiếm Tông, đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến Trần Gia hắn. Một khi trở thành gia tộc Nguyên Anh, cũng không phải càn nguyên kiếm. Tông muốn bóp, liền có thể dễ dàng bóp. Vì sao đạo tử của Khương gia dám chống đối thiếu tông chủ của càn? Nguyên kiếm tông, Trì Giao ở trước mặt mọi người. Chính là bởi vì gia tộc Nguyên Anh đã là chư hầu một phương, tay cầm vũ. Lực cường đại, có thể thống lĩnh nhất châu chi địa. Sinh ra trong một gia tộc như vậy, thử hỏi lúc ấy Khương Trần dạ sao có thể. E ngại một tu sĩ tử phủ như Trì Giao. Hiện tại việc cấp bách nhất đối với Trần gia, chính là thu phục Trấn Nam. Quan. Việc này không chỉ liên quan đến lợi ích của Càn Nguyên Kiếm Tông, còn liên quan đến lợi ích của tu sĩ Thương Châu. Trấn Nam Quan là một trong những quan ải mà Càn Nguyên Kiếm Tông kiến tạo ở Xuất Vân Quốc, vốn thuộc địa bàn trấn thủ của tu sĩ Thương Châu. Mọi người đều biết, Càn Nguyên Kiếm Tông đánh chiếm được lãnh thổ ở Xuất Vân Quốc, chính là dựa vào những quan ải lớn nhỏ này trấn thủ, mới có thể vận chuyển các loại tài nguyên tu hành đến Vạn Tinh Hải. Mất Trấn Nam Quan, không chỉ có nghĩa là mất đi một tòa tiên thành, còn bao gồm toàn bộ cả một khu vực rộng lớn phụ thuộc vào tiên thành này đều bị mất. Tổn thất này mới trực tiếp nhất sau việc mất Trấn Nam Quan, và đó cũng là tổn thất lớn nhất. Cái này còn chưa tính là Trấn Nam Quan thất thủ, hệ thống phòng ngự do Càn Nguyên Kiếm Tông chế tạo xuất hiện khe hở, càng dễ dàng bị Huyền Thanh Đạo Minh tập kích, thế cho nên làm cho Càn Nguyên Kiếm Tông vẫn luôn ở thế tấn công, về sau Quân Tiên Phong nhiều lần thất bại. Và điều này cũng là nguyên nhân lớn nhất của phe Tam trưởng lão bị chỉ trích. Trấn Nam Quan so với Lâm Vũ Tiên Thành, nhìn như không quá quan trọng. Nhưng tổn thất thực tế tạo thành lớn hơn nhiều so với mọi người tưởng tượng. Hai tháng sau, 150 vạn tu sĩ quân đội chỉnh đốn hoàn thành. So sánh với ngư long hỗn tạp như lúc tới, giờ phút này trên người của tất cả những quân sĩ này đều mặc linh giáp màu trắng bạc được chế tạo đồng bộ. Mặc dù phẩm giai của linh giáp không cao, chỉ có cấp 1 cấp 2, nhưng các quân sĩ mặc linh giáp cùng màu, làm cho người ta cảm nhận được khí thế hoàn toàn bất đồng. Ở một mức độ nào đó, tu sĩ đại quân tác chiến rất giống với quân đội phàm nhân. Hầu hết thời điểm đều là bày trận để chiến. Tất nhiên, trong các trận chiến quần chúng quy mô lớn, muốn hàng triệu tu sĩ duy trì cùng một loại trận thế, là chuyện không thực tế. Bình thường mà nói, khi tu sĩ tham gia chiến tranh, sẽ dưới sự thống soái của tướng lĩnh kết thành một trận pháp nhỏ. Tựa như Phồn Tinh Kiếm Trận của Trần gia vậy, mấy chục người đến mấy trăm người, kết thành một trận pháp, lại giao chiến chém giết với quân địch. Tu sĩ quân đội kết trận để chiến đấu cùng với tán binh tác chiến, hoàn toàn là hai khái niệm. Một khi song phương bộc phát đại chiến cấp bậc 10 vạn thậm chí trăm vạn, trận pháp của một bên tán loạn đại quy mô, thường có nghĩa là bên đó lộ ra bại thế. Lúc trước Diệp Vô Đạo bỏ thành mà chạy trốn, tu sĩ Thương Châu quân tâm đại loạn, chính là dùng hình thái tán binh để đối mặt với các trận pháp do quân địch kết thành. Cho dù lúc đó quân địch không có tu sĩ cao giai tương trợ, trận chiến đó cũng thất bại không thể nghi ngờ.